Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2247, một năm phát triển, một càng, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thính Nghị sự Tô Hàn ngồi tại chủ vị, Liên Ngọc Trạch đứng ở phía dưới. Toàn bộ Đại Thính Nghị sự bên trong, cũng chỉ bọn hắn hai người đến mức những người khác, không phải tại cùng vực ngoại thiên ma chinh chiến, chính là tại thánh tử tu di giới ở trong tu luyện. Nói một chút đi, Tô Hàn nói. Bản tông bế quan một năm, đối chuyện ngoại giới có chỗ không biết, ngươi lại nói cho ta biết, đều chuyện gì xảy ra? Vâng, Liên Ngọc Trạch sửa sang lại một chút suy nghĩ, nói, đầu tiên, chính là vực ngoại thiên ma sự tình. Một năm này bên trong, vực ngoại thiên ma tựa như giống như điên, không ngừng đối với nhân loại tiến hành tập kích, mà bọn hắn cấp bậc, cũng là càng ngày càng cao. Thượng đẳng tinh cầu khu vực bên trong, lại xuất hiện hai đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, tăng thêm phía trước 4 đầu, hết thảy đạt đến 6 đầu. Ngoại trừ cấp 8 bên ngoài, cấp 7 vực ngoại thiên ma, đã đạt đến 40 đầu tả hữu, trong đó có yếu có mạnh, yếu, có thể so với nhân loại nhất phẩm thiên đế cảnh, mạnh, có thể so với nhân loại thất phẩm thiên đế cảnh. Trung đẳng tinh cầu khu vực, cùng hạ đẳng tinh cầu khu vực, một dạng như thế. Hạ đẳng tinh cầu khu vực bên trong, đã phát hiện 7 con cấp 6 vực ngoại thiên ma, đến mức cấp 5, đã nhiều vô số kể, thường xuyên rõ ràng. Phượng Hoàng Tông trong khoảng thời gian này, tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, Phượng Hoàng Tinh ban đầu 5.000 vạn bên trong tinh cầu phạm vi, đã giảm bớt đến 4.000 khoảng 5 triệu dặm, tổn thất đệ tử. Vượt qua 100 vạn người, có rất nhiều tông môn cùng với tán tu, đều theo từng chỗ, đến đây đầu nhập vào Phượng Hoàng Tông. Có lẽ là bởi vì Thánh Đế Đại Nhân nguyên nhân, những người này cũng là so với trước rất là biết điều, đều theo chiếu Phượng Hoàng Tông quy củ, giao nộp linh tinh về sau, tiến nhập khu vực an toàn. Thần Mộng Phái Lộc Thần Tôn Giả, cùng với Tiên Hoàng Các Tạ Thiên Nhất, đều đã đem linh tinh đưa tới. Cũng là cái kia Thanh Hoàng Giáo, đưa tới linh tinh về sau, lại vẫn luôn chưa từng rời đi, tại Phượng Hoàng Tinh bên ngoài chờ về sau. Ồ! Tô Hàn đem Liên Ngọc Trạch cắt ngang, nói. Thời gian dài bao lâu? Ước chừng có khoảng 4 tháng. Liên Ngọc Trạch nói, bọn hắn muốn làm gì? Tô Hàn khẽ nhíu mày. Huyễn Thanh Tổ Hoàng dưới gối, Đại Công Tử Lâm Kiến tới, nói là nhất định phải gặp mặt ngài một lần. Liên Ngọc Trạch mím môi một cái, lại nói. Bất quá, xem Lâm Kiến thái độ, so với trước muốn khách khí rất nhiều. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, xem ra hương nhi lực uy hiếp. Quả thật to lớn a, này Lâm Kiến, cũng không phải dễ dàng như vậy khuất phục người, nếu không phải Hương Nhi xuất hiện, muốn cho hắn ở chỗ này chờ ta 4 tháng. Cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Liên Ngọc Trạch yên lặng, Tô Hàn cùng Lâm Kiến ở giữa sự tình, tự nhiên không nên hắn quản nhiều, Tô Hàn muốn làm gì quyết định, cũng không phải hắn có thể xen vào. Ngươi nói, Tô Hàn nói, Liên Ngọc Trạch ứng thanh, nói tiếp. Bởi vì những tông môn kia cùng tán tu đến, Phượng Hoàng Tông linh tinh dự trữ, giờ phút này đã đạt đến tiếp cận 2.000 triệu, mà tinh thạch số lượng, cũng đã đạt đến chục tỷ tả hữu. Tạm thời tới nói, cung cấp Phượng Hoàng Tông những ma pháp sư kia sử dụng, đã đầy đủ. Nhiều như vậy, Tô Hàn nhướng mày, những cái kia đến tông môn cùng đám tán tu, người mạnh nhất, đều là tu vi gì? Đạo Tôn Cảnh, Liên Ngọc Trạch nói, Đạo Tôn Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn mắt sáng lên, Đạo Tôn Cảnh cũng thành thành thật thật giao nộp linh tinh, vừa mới tiến vào sao? Đúng thế, Liên Ngọc Trạch gật đầu, giờ phút này tiến vào khu vực an toàn người, đã vượt qua 100 vạn, hóa linh cảnh cơ hồ không có, linh thể cảnh cũng cực kỳ thưa thớt, yếu nhất, cũng trên cơ bản đều là hư thiên cảnh. Việc này đảo không thế nào kỳ quái. Dù sao vực ngoại thiên ma tại hạ đẳng tinh vực bên trong, đã hoành hành 3 năm tả hữu thời gian, những cái kia hóa linh cảnh, linh thể cảnh, không nói bị giết sạch, cũng bị giết quá nhiều. Giờ phút này còn có thể còn sống sót, đều là tu vi cường hãn, còn có lấy một chút thủ đoạn người, cũng có thể nói, đều là tinh anh. Bởi vì bọn họ đến, hỏa vân thạch số lượng cũng là tăng lên dữ dội, thẳng đến bây giờ, đã đạt đến 1.600 vạn viên tả hữu. Phượng Hoàng Tông khu vực an toàn, cũng mở rộng đến 1.000 khoảng 6 triệu dặm. Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch có chút xúc động, 1.600 vạn dặm khu vực an toàn A, gần như sắp muốn đạt tới giờ phút này Phượng Hoàng Tinh một nửa khoảng cách. Vực ngoại thiên ma điên cuồng công kích phía dưới, Phượng Hoàng Tinh khoảng cách cũng là đang không ngừng giảm bớt, lớn như vậy một cái tinh cầu, bây giờ lại chỉ còn lại có 4.500 vạn bên trong cùng một chỗ lục địa. Như một ngày kia, khu vực an toàn phạm vi, có thể đem chọn cái Phượng Hoàng Tinh đều cho khuếch trương triển khai, đó mới là cực tốt. Này chút, liền là Phượng Hoàng Tông này một năm đã qua, đại khái bên trên, chủ yếu nhất tin tức. Liên Ngọc Trạch nói, Tô Hàn trầm ngâm một lát, hỏi, Tam giáo chín phái 72 tông, có hay không tông môn nghĩ muốn đi qua? Tạm thời không có, Liên Ngọc Trạch lắc đầu, dù sao cũng là tại hạ đẳng tinh vực bên trong, truyền thừa vượt qua ức vạn năm thế lực cường đại, bọn hắn nội tình, hiển nhiên là cực kỳ thâm hậu. Theo thuộc hạ xem ra, phía trước đi vào Phượng Hoàng Tông những tông môn kia, cũng không phải là chân tâm muốn đi vào khu vực an toàn, chẳng qua là vì tới cỏ kè mặc cả, làm về sau làm chăn đệm mà thôi. Có lẽ, trọng yếu nhất, là bọn hắn định cho Phượng Hoàng Tông một hạ mã uy, trước đem chúng ta cho trấn nhiếp, ngày sau bọn hắn lại đến thời điểm, chúng ta cũng không dám đối bọn hắn như thế nào. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, Liên Ngọc Trạch y nghĩ, cùng hắn là giống nhau. Tam giáo chín phái tạm thời không nói, cho dù là 72 tông, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, nói diệt đi, cũng có thể diệt hết. Phía trước Hoán Nguyệt Tông, chỉ có thể nói không may, vừa vặn đụng phải cấp 8 vực ngoại thiên ma ra tay. Mà là, Hoán Nguyệt Tông thực lực tổng hợp, chung quy tới nói, tại 72 tông bên trong, cũng chỉ có thể dựa vào sau, như thay đổi Cự Linh Tông này loại tông môn, tuyệt đối sẽ không nói diệt liền diệt. Đúng rồi, còn có một việc, Liên Ngọc Trạch giống như là nhớ ra cái gì đó, lại nói. Một năm qua này, bên ngoài xôn xao, có vô số người nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng ngài không có mở miệng, đều bị thuộc hạ cự tuyệt. Ha ha, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, những người này, sợ là không có linh tinh tiến vào khu vực an toàn, cho nên mới mong muốn thông qua loại phương pháp này, gia nhập Phượng Hoàng Tông a, cái này thuộc hạ liền không biết. Liên Ngọc Trạch lắc đầu, ngươi nha, Tô Hàn suy nghĩ một lát, nói, bất quá nói đến, thu lấy đệ tử sự tình, bản tông phía trước cũng không phải là không có nghĩ tới, giờ phút này thoạt nhìn, thời cơ hẳn là cũng đã thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Phượng Hoàng Tông, đệ tử đã không đủ 5.000 vạn, đây đối với mong muốn đem Phượng Hoàng Tông phát triển thành một cái đại tông Tô Hàn tới nói, rõ ràng không phải chuyện gì tốt. Bất kỳ một cái nào đại tông đệ tử, đều khó có khả năng chỉ có không đến 5.000 vạn. Như một mực tiếp tục như thế, vực ngoại thiên ma vẫn còn tồn tại thời điểm, Phượng Hoàng Tông còn có thể dựa vào khu vực an toàn, đối những tông môn khác cản tay, có thể vực ngoại thiên ma một khi bị diệt mất, cái kia chỉ dựa vào những đệ tử này, tuyệt đối vô phương cùng những tông môn khác chống lại. Bởi vậy, thu lấy đệ tử, bắt buộc phải làm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.